Thì như vậy là từ lúc tới giờ trong giáo hội chúng ta mỗi năm đều có tổ chức ăn cư thiệt hạn và đều có thành lập ban chỉ đạo ăn cư thiệt hạn. Nhưng mà phải nói trong cái giai đoạn đầu thành lập giáo hội, trong cái giai đoạn còn nhiều khó khăn về mọi mặt, cho nên tổ chức và tu hành thì chưa đạt được cái kết quả theo sự mong muốn. Hôm nay giáo hội chúng ta đã bước qua một cái nhiệm thay đổi như thế nào? trước cho đến nay thì chúng ta nghĩ tới trường hạ, thì nơi đó tập trung tất cả tăng ni và thầy tu hành. Nhưng mà trên cái thực tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, nó có nhiều điều phức tạp mà cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ, cần phải tổ chức cho thành phố để tu cho có kết quả. Từ cái chỗ góc độ này thì ban thường trực nó có cái quyết định khác hơn từ nghị quyết của trung ương. Theo trung ương thì đang phân bậc an cư kiết hạ, mỗi tỉnh tổ chức một trường hạ tỉnh tăng và một trường hạ tỉnh đi. Thì đây chúng ta thấy tất cả các tỉnh thành đều tổ chức như thế đấy. Một tỉnh là tổ chức hai trường hạ thôi. Và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng là một đơn vị trực thuộc trung ương. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể tổ chức hai đơn vị như trung ương chỉ đạo được. Ở đây là có suy nghĩ chúng ta thấy khác. Khác là thế nào? Thành phố chúng ta có cái xác định là thành phố lớn, thành phố công nghiệp, tức là có cái nhìn khác này. Thành phố này là thành phố lớn, thành phố công nghiệp, thành phố hiện đại và thành phố có nhiều tăng ni tu học nhất so với cả nước. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có trên 6.000 tăng ni, thì như vậy đó là cái số lượng đông. Mà trên 6.000 tăng ni này không thể tổ chức cho hai điểm an cư được. Vì vậy mà thành hội chỉ đạo cho tất cả các quận huyện nơi nào có tăng ni từ 4 vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni trở lên thì có thể tổ chức được một cái điểm an cư tu hành. Đó là ta có cái mở rộng thành phố có khác hơn ở các tỉnh thành khác. Vì thành phố hiện đại, thành phố đông dân, cho nên cái tổ chức tu hành chúng ta cũng phải thích hợp với tình hình đó. Vì vậy đó, mà tất cả các quận huyện đều có tổ chức trường hạ đấy. Riêng nhiều người của nước chúng ta, cái người của nước ngày nay ta coi như là đã cắt bỏ đi hai phần, đó là quận 9 và quận 2 rồi. Nhưng mà còn trở lại đó, một phần của quận nước cũ mà chúng ta đã mở được 3 cái trường hạ này. Trong quận nước chúng ta có 3 cái trường hạ. Ở đây 3 cái trường hạ này là như thế nào? Ở đây chúng ta có một cái suy nghĩ. Mùa hạ an cư tu hành thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà muốn cho có kết quả thì từng cá nhân của chúng ta phải thích hợp với cái hoàn cảnh, thì lúc bây giờ thì chúng ta có phát triển đạo lực được. Cho nên ở tại cái nước này của chúng ta có một cái trường hạ của chúng ta, một cái trường hạ của chúng đi. Hai trường hạ này là gì? Hai trường hạ này là chúng ta và chúng đi. Đây là phải nói thêm cái là tăng ni lớn tuổi. Đây chúng ta có phần là cái người lớn tuổi thì tu hành khác, mà cái người nhỏ tuổi tu hành khác. Cái người nhỏ tuổi thì đương nhiên cần phải học nhiều. Đó là cái việc mà quan trọng của chúng ta này. Cái người nhỏ thì phải học, cái người lớn thì lại không cần học nữa, nhưng mà cần tu hơn. Cho nên chúng ta có hai cái trường hạ, một là của tăng, hai là của ni. Hai trường hạ này là hai trường hạ chủ yếu chuyên tu. Đây là cái chuyên tu chúng ta thích. Nhưng mà hai cái trường hạ chuyên tu này nhé, bên trong chúng ta còn có cái sắp xếp khác nhau. Bây giờ chuyên tu thì tất cả chuyên tăng là chuyên ni, phải tập trung lại một chỗ để đúng pháp tu hành. Nhưng mà cái trường hợp của chúng ta đây, cái địa bàn chúng ta đây, nó rơi vô trong cái tình thế nhiều chùa mà chỉ có một thầy hoặc là một ni sư. Chứ bây giờ một thầy hoặc là một ni sư mà đi về tập trung an cư rồi đó, chỉ có thể chùa này ai đó ai coi. Cho nên chúng ta phải có thêm cái điều đặc biệt nữa là tất cả các thầy trụ trì ở các chùa không thể tập trung an cư được thì những ngày quan trọng trong tháng, những ngày quan trọng trong tháng cũng có quy định thì gọi là sám hối của Bồ Tát thì cũng phải trở về tập hợp tại một chỗ để cùng tụng giới, cùng trao đổi vì nhận thức Phật giáo về đây từ cái chỗ đó chúng ta cũng được. Cho nên hai cái trường hà tập trung này còn kéo theo một số chư tăng trụ trì các nơi và đây là tùng hạ. Từng thành phố chúng ta đã có cái tùng hạ. Tùng hạ thì chư tăng trụ trì ở các chùa mỗi tháng hai lần tập trung sám hối vô tát và trao đổi kinh nghiệm tu hành thì đây cũng được coi như là có buổi hạ. Còn nếu không tập trung cũng không tùng hạ thì cái này chúng ta coi như là không có buổi hạ. Mà không có buổi hạ này thì dù chúng ta tu bao lâu đi nữa mà không có buổi hạ thì cũng coi như là mới tu. Đó là cái căn bản chúng ta thấy. Chúng ta còn có thêm một cái trường là để cho chuyên tăng hay là chuyên ni trẻ tuổi. Cho nên chuyên tăng hay chuyên ni trẻ tuổi thì trường hợp này sẽ học. Cho nên là lấy cái phòng làm chính. Vì vậy mà có một cái trường hạ dành riêng cho tăng ni trẻ tuổi thì cũng tập trung an cư nhưng mà nhẹ phần tu mà nặng phần học. Tại vì tu mà không học thì làm sao tu đúng pháp được. Cho nên cái tuổi trẻ này là cần phải học, học trước để sau này tu hành. Cho nên riêng về tổ chức chúng ta đây đã có đến 3 trường hợp. So với tất cả các tỉnh khác cả nước thì có tỉnh chỉ được một trường hạ, có tỉnh được 2 trường hạ. Nhưng mà riêng về tổ chức chúng ta đây đã có đến 3 trường hạ. Đó là cái điều đặc biệt khác này đối với một cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi có cái suy nghĩ. Lâu nay thì chúng ta tổ chức trường hạ nhưng mà chúng ta nặng về cái vấn đề hình thức, nặng về vấn đề hình thức, nặng về vấn đề nghi lễ. Cho nên cái nghi lễ, cái hình thức rườm rà nhiều khi á nó trở thành nặng nề trong cái việc tu của chúng ta mà hạn chế cái việc giải thoát. Đó là cái điều mà tôi nói suy nghĩ. Tại cái hình thức rườm rà nặng nề thì nó lại trở ngại cho cái vấn đề tu giải thoát của chúng ta. Cho nên đạo Phật chúng ta gọi là đạo giải thoát. Cho nên lấy cái giải thoát làm gì? Cái hình thức ta coi như là phương tiện, tức là mượn. Ta đang mượn cái hình thức này để mà tải cái nội dung quan trọng ở bên trong cái tu hành. Cho nên kết hợp với giữa hình thức và nội dung lại chúng ta tu hành. Cho nên hình thức nhẹ mà nội dung sâu sắc, phong phú thì cái người này tu hành có kết quả hơn. Còn hình thức nặng, rườm rà mà nội dung cũng có thì cái trường hợp này coi như là lãng phí. Nên nhiều khi cái hình thức nặng nề rườm rà nó làm cho hành giả trở thành mệt mỏi, trở thành bệnh hoạn, trở thành phiền muộn. Thì như vậy trong cái chuyện tu của chúng ta không được giải thoát mà lại phiền não phát sinh. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó là phải lấy giải thoát làm trọng, chứ đừng để cho phiền não phát sinh, cho bệnh hoạn phát sinh. Cho nên phiền não với bệnh hoạn hai cái này nó thường gắn liền với nhau. Cho nên chúng ta tu làm sao mà tránh được cái phiền não và tránh được cái bệnh hoạn để đi tới cái lộ trình giải thoát của Đức Phật. Đây là việc đó. Tôi làm việc được lâu thế nào là nhờ tôi ý thức sâu sắc cái gì, cái phiền não và cái bệnh hoạn. Cái bệnh hoạn tức là thân, cái phiền não thì là thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, làm sao mà thân không bệnh và tâm không buồn, thì cái trường hợp này là bước đầu có kết quả. Đa số những cái trường hợp mà nặng nề về hình thức rườm rà thì tôi thấy những cái trường hợp đó tăng theo hành đi là nhiều bệnh. Nó nhiều bệnh từ cái bệnh này á sinh ra buồn phiền. Tuy là có buổi hạ thiệt nhưng mà cái thực chất bên trong đó thì cái công đức tu của chúng ta dục biến lên thành phiền não thì đây là cái điều của. Bây giờ nên ngược trở lại cái trường hạ của chúng ta nhắm vào cái nội dung bên trong phải phong phú. Cái nội dung tu hành của chúng ta đó là phải phong phú, còn hình thức chúng ta có thể nhẹ để bớt đi. Đó là cái suy nghĩ của tôi ở trong cái thế kỷ thứ 21 này và muốn góp ý cho chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta không có thể được. Thì bây giờ nhẹ cái hình thức là nhẹ bằng cách nào và tăng trưởng cái nội dung là thế nào? Thành cái hình thức tu của chúng ta từ trước tới giờ chúng ta vẫn có cái hình thức đã cố định rồi. Trong 24 tiếng đồng hồ này đấy, chúng ta phải làm cái gì đây? Cái này là hình thức, cho nên nó là cái khuôn bắt buộc. Cái khuôn bắt buộc này đấy, chúng ta có thể giảm thiểu được không? Có thể thay đổi được không? Tôi nghĩ là có thể thay đổi khuôn cho thích hợp với cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta. Cái hoàn cảnh thực tế này thích hợp với cái điều kiện sức khỏe chúng ta này. Nên tôi có tham gia vào những cái trường hạ mà ở bên Nhật. Khi mà tôi tới chùa Tổ Trì, tôi tu thì cái chùa này là chuyên môn phương tiện, cho nên bắt buộc tất cả các thiền sinh này thì trong cái khoảng thời gian tu này là người ta sắp cái chương trình đầy hết, tức là một ngày một đêm người ta chỉ còn cho mình những cái khoảng trống có 2 tiếng đồng hồ, có 2 tiếng đồng hồ, tức là từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Cái thời gian đó coi như thời gian mình được nghỉ ngơi. Một ngày đêm là nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ, mà ai chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ mà sức khỏe bảo đảm tốt, tinh thần minh mẫn thì đây người ta coi như là đắc tiền hay là đạt thành. Đây là cái bước đầu tiên. Cái thời gian này rất là ngắn, rất ít. Thì bây giờ đó, tất cả những người tu này làm sao mà phải khéo vận dụng trong cái việc tu hành mình về cái nội dung vận dụng tu hành, làm sao mà ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ ngủ mà ta chịu được tam thanh minh hoàn nên không có buồn. Đó là cái việc mà quan trọng. Tại vì lâu nay thì chúng ta quen cứ bảo rằng một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta phải ngủ cho được 1/3, tức là ta phải ngủ được 8 tiếng thì mới tốt. Còn những người tu hành này thì có thể giảm xuống còn 5 tiếng, ngủ 8 tiếng hoặc là ngủ 5 tiếng, thì như vậy đó là coi như là ngủ mà thiếu cái này nữa đó thì coi như là mình. Nhưng mà bây giờ đến tất cả các thiền tăng tu hành này họ phải tăng lên, họ tăng lên coi như là tối đa là chỉ ngủ được 2 tiếng thôi. Ngủ được 2 tiếng thì mới coi là thiền tăng, còn ngủ quá 2 tiếng thì không còn là thiền tăng. Thế mình đây nhé, ai cũng có thể coi là tiền tăng được, tiền tư được hết. Cái này không phải. Tức là tiền tăng là cái người mà có cuộc sống tâm linh, sống thiền. Thiền sư là cái người thầy mà dạy ta cái gì, dạy người ta có cuộc sống tâm linh. Cái người có cuộc sống tâm linh và cái người dạy cái người khác sống về cuộc sống tâm linh này thì ta gọi đó là thiền tăng. Đây là thiền. Nhưng mà bây giờ thiền trong lúc ta tu đó thì sao? Các thiền sư dạy chúng ta một điều là lấy thiền mà thay cho ngủ. Ta đang lấy thiền mà thay cho ngủ, cái điều này quan trọng. Cho nên cái người mà tu thiền thì ít ngủ, cái người mà đắc thiền thì không ngủ. Tức là thiền là thay cho ngủ. Bây giờ hỏi tại sao mà chúng ta ngủ? Chúng ta ngủ là vì cơ thể chúng ta mệt. Đây là nói quan trọng rồi. Cho nên cơ thể chúng ta mệt, chúng ta ngủ. Cho nên chúng ta phải làm một giải pháp. Tại sao chúng ta mệt? Tại vì chúng ta lao động. Nên chúng ta lao động chân tay, chúng ta mệt về cơ thể. Chúng ta lao động về cái óc, chúng ta mệt về thần kinh. Cho nên bệnh về thần kinh, bệnh về cơ thể, do đó chúng ta phải ngủ. Nó mệt là tự nhiên ngủ. Đây là cái sự thật. Rồi á, để ta thở. Tại vì á, chúng ta lao động chân tay, chúng ta lao động trí óc, cho nên chúng ta bị hao hụt về năng lượng. Ở trong cơ thể chúng ta bị thiếu. Chúng ta đã tiêu hao năng lượng nhiều thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta cảm thấy thiếu. Thiếu cho nên phải làm sao? Tức là phải đem bồi đắp vào, tức là phải làm ăn. Cho nên cái con người của chúng ta bình thường như này thì ăn rồi ăn ngủ rồi lao động rồi ăn ngủ lao động theo một cái vòng tuần hoàn như thế để là tồn tại của một chúng sanh. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này ấy, nói cái gì thì nói, nhưng mà không thể tránh được ba việc đó: ăn, ngủ và lao động. Thế này thiếu một trong ba cái đó ấy, thì chúng ta sẽ chết mất. Đó là con người một chúng sanh là như thế. Cho nên tất cả chúng sanh là đều ở trong cái vòng quay. Tại vì sao một cái người cho nên chúng ta phải ăn khô? Đó là cái chuyện chắc như vậy. Mà ăn khô thì bây giờ năng lượng dồi dào thì chúng ta phải lao động. Cho nên có những người lao động để sản xuất ra củ cải, nhưng mà thậm chí có những người ăn no đủ quá rồi đó thì cũng phải lao động, không sản xuất ra củ cải cũng phải lao động. Lao động ở cách nào? Cầm gậy búa hoặc là chạy bộ ngoài đường. Tôi nhiều mà tôi thấy tội nghiệp, ăn chi cho nhiều rồi đã sáng đã chạy, thấy chạy bộ trên đường hoặc là cầm gậy búa. Tại vì búa gậy chạy bộ như vậy để ta tiêu hao bớt năng lượng, ta nên tiêu hao bớt năng lượng để tiêu để tiếp tục ăn nữa. Tại vì không lao động thì không ăn được, cho nên phải lao động. Mà chạy như vậy là mệt, mệt thì sao? Phải ngủ. Cho nên người nào mệt nhiều thì người đó ngủ nhiều. Đấy là sự thật. Ngủ để thay. Thì bây giờ thiền sư hay là đắc cao hơn là Đức Phật, là cái người đắc đạo, có cái tuệ giác vô thượng, cho nên ngày nhìn ngày thấy rõ. Ngày mới nói là chúng sanh tội nghiệp thiền. Chúng sanh tội nghiệp thiền nó khổ, nó than khổ, nhưng mà nó không biết cái cách để tránh khổ. Đây là cái điều mà quan trọng. Đức Phật nhắc nhở sợ cái khổ mà cứ tạo ra nguyên nhân cho khổ ra. Đó là cái sự thật. Thì bây giờ Đức Phật ra đời dạy chúng ta tu để diệt khổ. Cái chuyện của Đức Phật đây là thực tế nhất giáo lý của Đức Phật là diệt khổ. Thế là diệt khổ để được vui, hay nói cách khác là hết khổ để chứng niết bàn. Thật ra đạo Phật chúng ta là hai cái này thấy rõ. Nên chúng ta gọi bốn cái chân lý mà Đức Phật thấy được, tức là cái khổ và nguyên nhân của khổ, cái an lạc và con đường dẫn an lạc, đó là chân lý gọi là tư thực tế. Cái an lạc và dẫn an lạc đây là Đức Phật dạy người tu hành phải đi theo cái con đường mà dẫn tới sự an lạc hoàn toàn. Cho nên trên cái con đường tu hành này, nếu ta không đúng pháp thì từng bước chúng ta đi vào con đường an lạc này, đi vào con đường an lạc này cho đến an lạc thì hoàn toàn không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc tự nhiên, thì như vậy là lợi ích nhất bản hay là lợi ích nhất. Đó là cái thực mà Đức Phật dạy chúng ta. Thì bây giờ cái thực chất là điều đó, cái cốt lõi của nó là đó, cái nội dung là đó. Nhưng mà bây giờ trên cái bước đường tu hành này á, ai thấy đường, ai ứng dụng đường cái này cho nên không được. Cái trình độ chúng ta thấp, cái hoàn cảnh chúng ta khó, ta không thể nào ứng dụng cái này ngay trong cuộc sống để đắc đạo được. Cho nên Đức Phật ông mở ra cái cánh cửa phương tiện cho chúng ta. Cái phương tiện là hình thức, tức là mượn cái hình thức này, tức là mượn cái khuôn này để mà chở nội dung kia. Cái nội dung tu hành của chúng ta nhé, cái đó nó quan trọng. Nhưng mà cái này hiện tại người ta không nhận được, ta không nhận được, cho nên nó mượn cái này. Cho nên mượn cái hình thức tu hành, do đó mà cái hình thức này Đức Phật đưa ra gọi là ứng vào nghiệp của chúng ta mà đưa ra những cái khuôn của chúng ta. Vì vậy đó là chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật có bao nhiêu pháp môn. Tất cả các pháp môn này là điều ứng vào nghiệp chúng sanh. Cho nên nói bây giờ chúng sanh có đến 84.000 phiền não trần lao nghiệp trước, thì Đức Phật có đủ 84.000 pháp môn tu để trị nghiệp của chúng sanh. Đây là sự. Nhưng mà cái điều quan trọng đây là cái người tu hành chúng ta là cần phải biết cái pháp môn nào trị cái nghiệp nào. Nó là quan trọng. Nên nó là thuốc hay, nhưng mà thầy dở thì mình chết. Nên cái con đường tu hành này lâu nay chúng ta rơi vô trong cái tình trạng không kết quả là bị thuốc hay thầy dở. Giáo lý của Đức Phật thì cao siêu, nhưng mà người khai Phật để nắm cái giáo lý này thì dở, cho nên áp dụng không đúng. Tức là không có mình cho thuốc thì mình thêm nặng, thậm chí bị chết đi. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên ngày nay chúng ta thấy ở trên thế giới, các nước Âu Mỹ, các nước văn minh, họ đều nói là đạo Phật chúng ta tuyệt vời, giáo lý của Đức Phật tuyệt vời, không có cái giáo lý nào, không có cái kiến thức nào mà hơn cái kiến thức của Đức Phật. Đấy là sự thật. Nhưng mà ta nhìn ta thấy Phật tử của chúng ta khắp năm châu bốn biển còn nhiều bằng ai đó, còn nhiều lắm bằng ai đó. Thì tại sao vậy? Tôi nói đây thuốc hay thì dở. Thế là thuốc thì hay, nhưng mà thầy quá dở, cho nên chữa cho mình cũng được, chữa cho người cũng xong. Thế là thậm chí để chữa cho lành bệnh, bệnh này là gì? Đây ta nói rõ ràng là thân bệnh và tâm bệnh. Nhưng mà phạm thuốc, cho nên cái người không bệnh ta làm cho bệnh, cái người thân không bệnh ta làm cho bệnh. Là thế nào? Thì khi chúng ta tu không đúng pháp thì tất cả các cái bệnh đều sanh ra. Các cái bệnh đều sanh ra do cái áp dụng sai của chúng ta. Phiền não sanh ra cũng do chúng ta tu không đúng pháp. Cho nên pháp của Đức Phật là tẩy phiền não, buồn làm cho buồn, không có khổ cũng làm cho khổ. Đó là cái việc mà sai lầm lớn đối với người tu hành. Thì ở thế kỷ 21 này chúng ta cần phải có cái thay đổi trong tư duy để áp dụng vào trong cuộc sống tu hành. Làm sao mà cái người bệnh tu hết bệnh, cái người buồn phiền tu hết buồn phiền, để thực hiện được cái lời di chúc của Đức Phật. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên trong cái mùa hạ tu hành, trong mùa hạ tu hành này, thì bây giờ đó, vì tu sai cho nên có một số người sanh bệnh. Bây giờ sợ, nghe các cấp quốc gia cũng được sợ. Thế là cái trường hợp đó, khi mà tập hợp chúng lại tu nữa, không được đi ra ngoài, không được thông thả, thì thường thường bệnh sanh. Cho nên mỗi khi mà có tổ chức trường hạ thì tôi thấy cái việc đầu tiên nhất là phải lo tới cái ban y tế. Cho nên lo cái ban y tế cái này quan trọng. Rồi kế lên cái gì? Tức là lo cái ban hậu cần, tức là hậu cần. Hai cái việc mà quan trọng nhất trong trường hạ chúng ta là ăn uống và thuốc men. Tuy nhiên vậy là cái trường hợp trường hạ chúng ta là cái nơi định xá rồi. Cho nên như bà thấy mặt là bệnh, ai mà tu không đồng hành đó là không đúng. Cho nên tất cả những người mà bệnh hoạn vào đây thì chữa khỏi bệnh, chữa bằng cách nào? Chữa bằng cách tu hành, chứ không phải là chữa bằng tu phải thấy vậy. Cho nên chữa bằng cách tu hành và hết bệnh thì đây sẽ gọi là tập lý, tức là chữa bằng cách về vật lý chứ không phải là bằng tu. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra thì chữa là một cách nào? Trong lúc tu hành đây chúng ta phải nhận ra đây, chúng ta thấy cái gương của các bậc tiền bối, các bậc thiền sư lãnh đạo, để ta theo đó mà chúng ta tu. Thế đâu lại tôi nói là cái đường con người chúng ta cứ ăn rồi ngủ rồi lao động rồi cái này cái vòng quay của một. Bây giờ đó, chúng ta có vừa còn ra cái người tu này đó, đi theo Đức Phật đó, là quay ngược vòng, ngược vòng cái này. Cho nên chúng ta bắt đầu gì? Cho nên chúng ta bắt đầu ăn ít đi. Cho nên chúng ta ăn ít gì đó thì cái chi phí chúng ta nhẹ hơn. Cho nên chi phí chúng ta nhẹ hơn thì chúng ta lao động được ít. Đây là trên thực tế tu hành. Không phải là tu làm cái gánh nặng cho xã hội, tại thành ra tu đó, chúng ta ăn rất ít, cho nên cái vấn đề chi phí chúng ta ít rồi. Thì như vậy chúng ta làm được ít hơn. Tại vì kinh nghiệm tôi trong cái thời còn là sinh viên thì tôi đã rất nhiều cái. Tôi thấy tất cả những người khác đi học thì hầu hết phải lao động để kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền rồi đó thì chi ra cho nhiều, chi ra cho nhiều thì phải lao động nhiều hơn nữa. Cứ như vậy mà nó được. Cho nên là nhiều người họ nói với tôi ở Việt Nam chúng ta thì một tháng chưa tới 1 triệu bạc mà chúng ta vẫn sống được, nhưng mà ở bên Mỹ một tháng 5 triệu 10 triệu đó coi như thấm vào đâu rồi. Đấy là sao? Tức là họ kiếm thật nhiều tiền, họ làm việc cân lực bất kể ngày đêm, nhưng mà đồng tiền đó, nó cũng sẽ theo cái dòng quay này chạy ra. Ở đây rõ ràng là từ Việt Nam chúng ta đó, kiếm được tiền ít, chúng ta làm được. Thế ở đây chúng ta còn nhiều thì giờ để tới đây tu, tới đây ngày sáng. Ở bên Mỹ là gì có. Thế nên các phật tử cũng như về tâm tôi đó, thì tôi thấy hầu hết là Việt Nam không còn gì nữa. Chứ mà làm ra được bao nhiêu tiền rồi đó, thì cũng hết. Cho nên ở trong cái vòng quay của chúng ta, tôi có nói là ở Việt Nam thì người ta tiếp tu hơn. Việt Nam thì người ta tiếp tu. Mới một sáng này ở bên Mỹ có gọi điện thoại về tôi và nhờ tôi viết một cái thần pháp cho họ qua điện thoại. Tập trung là nghe. Tôi nói tôi đang tu gì? Cho nên là họ đừng nghĩ mà họ nghe. Họ nghe trực tiếp như thế này thì họ nghe qua điện thoại, họ nghe qua bên internet để họ nghe. thì như vậy đó, cái dòng lực lượng này nước giàu có nhất, cái nước nghèo khổ nhất là điều khổ hơn cái này. Đức Phật đắc đạo có người nhé, như ngài thấy rõ này, cho nên cái này mới dạy chúng ta phải được giải thoát. Đi vào con đường giải thoát của Đức Phật này, cái người giàu nhất cũng được an lạc, mà cái người nghèo nhất ở đây cũng được an lạc. Đây là trên đường tu, cho nên đạo chúng ta là đạo giải thoát thì lấy cái giải thoát làm chính, tức là nghèo nhất ở đây chúng ta cũng được giải thoát. Cho nên nghèo ở đằng sau được giải thoát thế nào đấy? Đức Phật nói là chỉ có cái tham chấp này đã làm cho ta khổ nhiều. Trên lúc đường tu này chúng ta bỏ là ta phải biết cải tạo cái con người chúng ta và cải tạo cái tâm hồn chúng ta, cái này chính là sự ta đang cải tạo bằng cách nào đây? Tôi nói với quý vị là cái người học chúng ta bắt đầu cải thiện đi. Nên chúng ta bắt đầu cải thiện, chúng ta xài từ tại ở Việt Nam này một tháng chưa đến 1 triệu bạc mà ta có thể sống trong gia đình được, chúng ta xài rất tốt hơn. Còn bên kia 10 triệu mà nó xài không đây, chúng ta thấy rất là rõ. Thì như vậy đó, có thể là mọi người chúng ta có thể giảm xuống cái đạt giải thoát. Cho nên người này đó, họ kiếm được 10 triệu, nhưng mà nếu đó, họ xài được 1 triệu thôi, xài đủ cho con người 1 triệu thôi, thì như vậy người ta dư hơn còn nhiều. Họ sẽ làm phước được nhiều, họ sẽ tăng lên công đức nhiều, tăng công đức đạt được. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới nói với các Phật tử ở bên Mỹ, tôi đã bắt chước Phật tử Việt Nam tu hành. Tôi đã bắt chước Phật tử Việt Nam tu hành, tức là giảm những cái chi phí không cần thiết để chúng ta còn dư tiền chúng ta làm phước. Đây là cái việc quan trọng. Thì như vậy đó, đầu tiên tôi nói với quý vị là chúng ta giảm những cái không cần thiết, không cần thiết này là gì? Đương nhiên cái phần mà xa xí không cần thiết ấy, thì trường hợp này chúng ta bỏ đi. Cái hơn thua của con người, cái tranh giành để mà xử sự tệ với nhau, cái này ta bỏ. Tại vì trên thực tế tôi nói một chiếc áo chúng ta có thể vận được 1 năm, tới 1 năm thì quý đạo hữu chỉ cần 2 cái áo là đủ. Trong cái thời mà Việt Nam chúng ta còn nghèo, tức là mua bãi mà hình như là 100 là chỉ bán thì có 2 cái 4 bước gì đó. Nhưng mà cái thời đó mình vẫn sống được. Thì như vậy nếu mà ta hạn chế cái vấn đề mặt này, 1 năm chúng ta mặc cái đầu kia mặc thì 2 cái áo sơ mi thôi, mà 2 cái áo sơ mi ra ngoài trên đường của mình phải tập, không có tốn hơn như thế. Cái sự tập là như thế. Nhưng mà vì muốn sang trọng, vì muốn cho mọi người xem mình là thuộc về phong lưu, thì cái trường hợp này bao giờ cũng được. Thế thì cái phong lưu tới mức nào là được? Đây chúng ta thấy rằng cho nên nếu mà phong lưu thì cho tới các nhà triệu phú tỷ phú không đủ. Đấy là sự thật. Còn nếu mà hạn chế để trong cuộc sống chúng ta gọi là tạm đủ thì cái trường hợp này bao giờ cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tri túc. Cho nên tri túc, tri túc tâm thường là hãy cái người nào mà biết tri túc thì cái tâm luôn luôn được an lạc. Còn cái người nào không cầu thì đấy là khổ thiệt. Cho nên bữa nay chúng ta mặc áo tốt, ta ra ngoài ta thấy ta mặc bao hơn người khác. Nhưng mà ngày mai ta thấy cái anh kia là có cái áo tốt hơn ta nữa, thôi bây giờ ta phải đi mua sắm cho được. Thì như vậy ta bắt đầu khổ. Ở đây là sự thật. Cái mong cầu của chúng ta, cái hơn thua của chúng ta đó mà làm chúng ta khổ. Cho nên cái cách này, cái thực tế này thì chúng ta nhẹ. Vì vậy mà cái vấn đề này rồi đến cái vấn đề ăn thì sao? Mới bắt đầu ta tập tu, ta chưa có cái kết quả là cao hơn. Cho nên thực tế cho nên đủ chất bột cần cho cơ thể. Tây ăn lá sẽ tỉnh, nên một ngày ăn một bát cơm này trị giá bao nhiêu? Đây là sự thật. Ta đang một ký gạo ta có thể nấu được 10 bát cơm, thì cái này chỉ một ký gạo đó ta 10 ngày. Thì như vậy đâu có tốt cái mà được. Trong cái đời tôi còn làm nghiên cứu sinh nên tôi sắp nhận. Ta đem một ký gạo đem về nấu một cơm để đó ăn 2-3 ngày, đến rồi đến tiếp tục ta nấu cái khác, vô cùng nhàn hạ. Thế là sự thật. Ta đem một ký gạo ta có thể ăn 5 ngày, 10 ngày nữa. Và bây giờ chúng ta thấy một ký gạo mà nó là gì? Đó là ở trên cái quyết định tu đến tâm nguyện. Đây là ngủ. Tại vì ta chưa hiểu đạo thì ta tin khoa học, ta theo bác sĩ thì bác sĩ bảo là chúng ta ăn một ngày như vậy nhé, cái chất bột cần cho cơ thể chúng ta bao nhiêu, ăn đủ này, cái chất bột này là chúng ta cần phải khoảng 300 gram ăn đủ này, đừng ăn nhiều quá cho cơ tử chúng ta nó giãn nở, rồi sau này chúng ta bị đau bao tử, đau dạ dày, khổ sở. Ta ăn nó đúng cho nên cái chất bột này tôi nghĩ nhiều lắm đó, thì ban đầu ta cho chúng ta 500 gram, nhưng mà rồi ta bớt một lần xuống còn 300, còn 200, thì trường hợp này là chỉ chung tôi nghĩ là một bát cơm được. Những cái khác nữa, tất cả những cái thức ăn khác phụ như đây này, ta cần cái gì? Ta bảo là cần thêm chất đạm và chất béo này. Mà chất đạm và chất béo đâu cần nhiều, chất đạm chúng ta cần bao nhiêu? 50 gram là được. 50 gram là cho cái người mà sức khỏe mạnh thì cần đấy, cái người lao động đấy. Chứ còn mà nếu mà chúng ta rất lao động ấy, thì như các phật tử lớn tuổi ngồi trước mặt tôi đây đấy, 25 được. Tại vì chúng ta không lao động mà chúng ta ăn nhiều chất béo thì cái này là mang bệnh mình chết, nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi rất sợ ăn chất béo. Cho nên suốt một cái khoảng thời gian dài tôi luôn luôn giữ được cái cơ thể ở cái trọng lượng tức là trên dưới 60 kg, không hơn là không kém, là tại vì giữ nó. Tại vì chất béo không ăn nhiều, biết ăn nhiều cái chất béo vô là nguy hiểm cho chúng ta, cho nên hạn chế tối đa. Cái thứ ba nữa là chất đạm, cho nên chất đạm cũng cần trong cơ thể nhưng mà cũng không quá nhiều để cho tốt, không cần nhiều. Thì cái này cũng chẳng phải từ 30 gram. Thì như vậy cái cơ thể của chúng ta, cái sự sống của chúng ta đang ăn mỗi một ngày tôi nghĩ là mới có 500 gram, là nửa ký, tối đa là nửa ký, thu hẹp ra trở lại là 200 gram để mà nuôi cái cơ thể này để sống. Đây là cái trường hợp mà tinh tế khoa học chứng minh, chứ không phải là trong cái nghiệp tu. Nhưng mà ngày xưa Phật và các vị thiền sư các đạo ta đều thấy giống nhau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một ngày ăn một bữa là đủ rồi. Ta một ngày ăn có một bữa, một ngày ăn có một bát thôi, và như vậy đủ nuôi cơ thể chúng ta. Đây là Đức Phật đã thí nghiệm và có kết quả. Cho nên ngày nay mà chúng ta ăn quá nhiều ấy, thì cái trường hợp này là chúng ta có bệnh. Đây là bệnh, đây tôi có thể cái bệnh ăn. Thành ra ăn cũng là bệnh. Tại vì tôi thấy nhiều cái trường hạ thì lại cái vị thiền chủ đó cũng không có ở trong thiền đường, cũng không có trực tiếp chỉ đạo, cũng không có cái nghiệp của thiền, cho nên có hình thức nhưng mà lại thiếu cái nội dung tu. Rồi lúc bây giờ đó, cái thời khóa chúng ta làm dành đặt đó, cho nên bài ra sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Đây tôi có đi với người ta thế rồi tôi biết. Bây giờ đó, chiều ăn là dược thực, tối ăn là tái tỉnh. Các Phật tử, cư sĩ không biết tái tỉnh là cái gì. Tái tỉnh là đi, không đi. Còn dược thực là chiều, không nhiều cho ai. Tại sao ta gọi là dược? Dược tức là thuốc. Thuốc đó là gì? Để chữa bệnh. Và đây là dành cho những thầy mà bệnh. Thầy bệnh không nói không là bệnh vậy. Tại vì tu đắc đạo rồi không nói, nhưng mà chưa đắc đạo là phải nói. Nói là phải bệnh. Thì bây giờ ta tập làm sao mà tu cho đến khi nào ta hết bệnh, ta hết nói. Đây là phân tâm lên. Đây là thật sự cho nên bắt đầu chúng ta giảm là cái mà bắt đầu tu lên thì chúng ta giảm là để giữ cho lại cái cân lượng vừa đủ cho cơ thể chúng ta không bao giờ cho cái bước đường tu. Cho nên những người mà tu thiền họ không bao giờ là tại vì cái còn quay của họ đổi khác này. Cho nên họ ăn ít cho nên cái vật là ít cái vật là ít họ không mệt mỏi cho nên nhiều ít ba cái này cái giảm dần xuống giảm dần xuống mà giảm xuống cho đến người ta đo họ thấy một ngày đi thành 4 tiếng chỉ nghỉ được chừng 2 tiếng thì cái trường hợp này không mệt mỏi là sẽ được coi như là đắc thiền. Ta đã đắc thiền được là phải như thế. Còn nếu mà chúng ta còn ăn nhiều còn ngủ nhiều thì chúng ta biết là chúng ta còn cách đạo xa. Cho nên phải nỗ lực tu. Đó là cái nội dung của trong cái tập. Thì cái nội dung tu này thì sao? Tại vì chúng ta nương theo pháp phương tiện mà không hiểu phương tiện cho nên mình bình. Cái phương tiện là gì? Bây giờ Đức Phật ấy dạy chúng ta tại sám hối phải tụng kinh. Nhưng mà tại sám hối nhiều thì sao? Cơ thể chúng ta bệnh. Cho nên tại nhiều cơ thể chúng ta mà chúng ta hao một năng lượng cho nên chúng ta phải ăn khô chứ nên chúng ta và khi ăn khô chúng ta bệnh cho nên chúng ta phải nghỉ cho nên cái đây là cái phương tiện không phải là đó là pháp thật mà bây giờ ta coi như cái phương tiện là cứu cánh cho nên chúng ta tự hành hạ cái xác của chúng ta và ta đi vào trong cái dòng lần quẩn này ăn ngủ và lao động cho nên tôi ngày xưa tôi phải làm cho nên ngày nào tôi cũng phải lại Phật lại đến mấy trăm lại đây là trên đức tình tôi nhưng mà lại Phật là phương tiện có ý nghĩa nếu chúng ta biết là chúng ta sử dụng thì lại là có ý nghĩa là sao cho nên cái thứ nhất đó, mà cái ý nghĩa tôi tìm thấy được là cái cơ thể chúng ta có cộng đồng. Tại vì chúng ta không vận động thì máu huyết không lưu thông, kinh mạch nó không điều hòa, cho nên chúng ta sanh bệnh. Bây giờ chúng ta có vận động cơ thể, máu huyết nó lưu thông được, tất cả các hệ thần kinh chúng ta nó điều hòa được, cho nên nó không bệnh được. Đây là cái trường hợp vận động có cái giá trị nhất định của nó là tôi thấy rõ. Cái điều thứ hai là gì? Cái khi mà chúng ta vận động như vậy thì lại Phật chúng ta tập. Đây là chúng ta có cái chúng ta tập điều. Cho nên tập này tôi tập điều hòa cơ thể. Cho nên từ cái lại xuống cho đến cái đứng dậy. Trong lúc lại như vậy đó, tôi lại điều chỉnh cái nhịp tim của mình. Cho nên lại Phật điều chỉnh cái nhịp tim. Nên khi mà chúng ta lại chưa có điều chỉnh nhịp tim thì chúng ta hay bị bệnh. Nhưng mà khi chúng ta lại Phật ta điều chỉnh nhịp tim được rồi đó, ta có thể lại 3-4 tập lại được, ta có thể khỏe. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đó, lại Phật và đừng cho nhịp tim chúng ta tăng lên. Cho nên ai lại Phật vẫn giữ được cái nhịp tim nằm dưới 80 thì cái trường hợp này đó, chúng ta không thấy bệnh, chúng ta không bị phát hiện, tức là không đổ mồ hôi. Cho nên không đổ mồ hôi, không thấm bệnh. Là vì tim chúng ta không được nhanh. Đây là trên cái nguyên tắc tu. Còn bây giờ đó, nói lại Phật là thì bây giờ ta cố gắng ta lại cho hết, ta lại cho đủ hết. Thì là cố gắng ráng sức cho nên cái nhịp tim chúng ta dồn dập. Cho nên nhịp tim chúng ta dồn dập cho nên chúng ta dễ mà chúng ta dễ thoát khỏi khổ. Đây là sự thật. Tôi khi tổ chức lại Phật có một số các đạo hữu tới lại với tôi Thì bây giờ đến lại xong rồi đó, thì tôi xuống cách bình thường thôi. Còn những người khác đang nói là tôi lại rồi đó, đứng dậy không được nữa. Tại là có người lại đó, rồi đứng dậy đó, thì thấy những cái chân ngọt dùng một câu ngọt bắt ra. Đây là cái trường hợp khi chúng ta thành phương tiện phát hành của chúng ta. À, đây nó cũng có một ích lợi chúng ta. Rồi thôi cái đầu vấn đề này cho phát nước mới được. Đây cũng cái hay. Ta nên phát nước ra được đó, thì cái trường hợp cái chất độc ở trong người chúng ta nó theo hơi nước này nó bay ra được nữa. Cái này cũng có thể nó hết được cái bệnh mà tương tự là mà đây là cũng là một cái cách chữa bệnh. Nên lại là cái phương tiện này dùng đi sâu cái bước nữa đó, khi mà tôi lại học cái này thì đã bắt đầu đồng học danh hiệu Phật. Nên là đồng học danh hiệu Phật đó, thì tôi nghĩ đây là Phật, đây là Phật, là cái người mà tôn kính. Cho nên chúng ta nghĩ tới những người tôn kính để chi, để cho lòng chúng ta được an vui. Đó là cái thứ ba mà tôi lại tập tự nghĩ. Nên là lại Phật để chúng ta được an vui là ta nghĩ tới Đức Phật là một cuộc đánh tôn kính. Tới cái thứ tư nữa là khi mà chúng ta lại Phật, ta đọc từng danh hiệu Phật, ta thấy trong danh hiệu này có ý nghĩa. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả các Đức Phật và Bồ Tát là do hạnh mà thành danh, do hạnh mà thành danh, tức là do họ làm cái việc gì đó cho nên họ mới có cái tên này. Thế nên ví dụ như Dược Vương Bồ Tát là vì cứu đời nên ta gọi ngài là Dược Vương, bệnh gì nghiệp gì ngài cứu người hết, gọi là vua của mình. Ở đây là các trường hợp khác biệt. Bồ Tát Quan Âm là vì ngài luôn luôn lắng nghe những cái kêu cứu của mọi người và ngài giúp đỡ cho nên thành ngài Quan Âm. Tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát là do hạnh mà thành danh. Cho nên từ cái chỗ đó ta nghĩ tới Đức Phật, ta nghĩ tới cái nhân hạnh tu hành của các ngài, nên từ cái chỗ này là tất cả hạnh chúng. Mà bây giờ đó, ta nghĩ tới người tốt, ta nghĩ tới việc tốt thì tâm chúng ta đã cũng tốt lên. Lấy cái pháp tu này để là xóa nghiệp ác của chúng ta, thay đổi bằng một cái thiện niệm, đó là cách tu, đó là phương tiện. Cho nên một khoảng thời gian ta lại được như thế, tâm chúng ta nó giống Phật rồi. Tại sao? Vì ta nghĩ tới Phật cho nên tâm chúng ta giống Phật. Còn nếu ta nghĩ tới người ác thì tâm chúng ta chúng ta đây là cái chuyện quan trọng. Cho nên đại Phật để hạn chế vấn đề nghĩ tới cái khác, làm cái việc khác, thì lâu ngày chúng ta đưa theo cái pháp phương tiện này để chúng ta đạt cái bước tiến cho nó là gì? Thì cái nội dung của nó là cốt để cho chúng ta vận động cơ thể. Nội dung của nó là để chúng ta nghĩ tới Phật. Nội dung của nó là ta nghĩ tới thành tựu Phật và các kết quả tâm chúng ta xúc tích được tất cả những cái hạnh Phật và danh Phật. Đó là trên cái bước đường tu tôi nhận đưa cái phương tiện này là để đi bàn đạo, đem Phật vào lòng, đem Bồ Tát vào lòng, đem kinh điển để vào lòng. Cho nên ở trong lòng tôi chứa đầy ắp những cái lời dạy của Đức Phật, do đó mà bước ra ở ngoài đời thì nhìn thấy cái gì tôi cũng thấy theo cái kiểu của Đức Phật dạy. Thì đó là một số những cái ý kiến mà trong nội an vui tôi có suy nghĩ góp với chúng ta ở đây, làm sao cái nội dung của chúng ta càng phong phú và càng hiệu quả thì cái an vui chúng ta nó có ý nghĩa.